Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679. Chương 1679. Đến. Tất cả mọi người lập tức đều dừng bước, một lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại lâu vũ đệ tam tầng bên trên. Người ở bên trong đều là thông thiên tháp chân chính cao tầng. Đến rồi. Rất nhiều người tâm trung đều mặc niệm ra hai chữ này. Người hữu tâm đều đang suy đoán, lần này xếp hạng chiến, vô cùng có khả năng chính là vì nhằm vào Bạch Vũ Triết mà cử hành. Chỉ bất quá thời cơ vừa vặn cũng đến mà thôi. Lúc này dự thi 31 người đều đứng ở chính giữa trên sân khấu. Bởi vì xếp hạng chiến kết thúc về sau, bọn hắn là cùng tiến lên đi. Dựa theo thứ tự đứng vững, nói qua một phen cổ vũ lời nói, lúc này vừa vặn còn không có tán đi, lúc này liền có không ít người dùng khác ánh mắt nhìn mấy lần Bạch Vũ Triết. Trong đó một số người, mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, lương trưởng lão có lời gì muốn nói? Lâu Vũ Trung, Long Hãn Hải mở miệng hỏi, phó tháp chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Còn có chư vị, tại hạ cảm thấy Bạch Vũ Triết bây giờ chính mình thông thiên tháp người thừa kế danh hiệu. Chuyện này phi thường không ổn. Lương Mặc Phong đã sớm chuẩn bị, cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng bắt đầu giảng chính đề. Năm đó Bạch Vũ Triết trở thành chúng ta thông thiên tháp người thừa kế. Bản thân liền có rất nhiều người phản đối. Chỉ bất quá bởi vì hắn đối thông thiên tháp cống hiến xác thực rất lớn. Cho nên cũng liền tạm thời định xuống dưới. Không thể phủ nhận, năm đó Bạch Vũ Triết không chỉ có là đối thông thiên tháp có cống hiến to lớn. Mà lại tự thân thiên phú xác thực cũng rất nghịch thiên. Lại lấy được thiên cấp công pháp truyền thừa. Đúng là một cái phi thường khó được nhân tài. Chỉ bất quá. Hắn bây giờ bởi vì tự thân gân mạch bị hao tổn mà không cách nào chữa trị. Cho nên tại con đường võ đạo bên trên, đã không có tiếp tục chỗ tăng lên. Điểm này tất cả chúng ta đều vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ Lương Mỗ hôm nay lời nói này sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy đây là tại nhằm vào toàn bộ. Chính đạo võ giả có công chi thần. Đây là tại bỏ đá xuống giếng. Nhưng là... Lương Mộ y nguyên vẫn là muốn nói ra đến, bởi vì cái này liên quan đến toàn bộ thông thiên tháp tương lai vận mệnh. Chúng ta thông thiên tháp người thừa kế, đầu thứ nhất yếu tố chính là đối tự thân chiến lực yêu cầu. Nhất định phải là đứng tại toàn bộ đại lục ở bên trên đứng đầu nhất cường giả một trong. Nếu không làm sao phục chúng, Bạch Vũ Triết bây giờ đã không có khả năng trưởng thành là đứng đầu nhất cường giả. Như vậy, hắn cũng đã không thích hợp lại tiếp tục với tư cách chúng ta thông thiên tháp người thừa kế. Hôm nay vừa vặn nhiều người như vậy đều tại. Cho nên, Lương Mỗ cả gan, hy vọng phó tháp chủ còn có chư vị trưởng lão có thể làm ra quyết định. Đây cũng là vì chúng ta toàn bộ thông thiên tháp suy nghĩ. Lương Mặc Phong nói một tràng, đều là nhằm vào Bạch Vũ Triết đến nói. Mà lại cũng nói câu câu đều có lý. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cuối cùng đem ánh mắt định tại Long Hãn Hải trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Long Hãn Hải sắc mặt trầm xuống, nhưng là hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem Lương Mặc Phong. Bất quá, bên trên nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác lại tại lúc này mở miệng. Lương trưởng lão, dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết vì thông thiên tháp làm qua nhiều như vậy cống hiến. Thậm chí là chính tà chi chiến, nếu như không có Bạch Vũ Triết, thắng bại cũng còn hai chuyện. Chúng ta nếu như cứ như vậy triệt tiêu hắn người thừa kế vị trí, có thể hay không quá mức một chút, chỉ sợ sẽ cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Nói chúng ta thông thiên tháp qua sông đoạn cầu a. Lại nói, Bạch Vũ Triết còn trẻ, thương thế của hắn, nói không chính xác về sau còn có cơ hội khỏi hẳn đâu. Nghe xong lời này sau đó, Long Hãn Hải trong lòng lập tức hừ lạnh một tiếng. Lời này nhìn như tại giúp Bạch Vũ Triết nói chuyện, nhưng lại lưu lại rất nhiều phản bác lỗ thủng, mà lại ngữ khí cũng chẳng phải kiên quyết. Căn bản chính là đang hát mặt trắng mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN